thời kinh tế mở cửa, Sài Gòn có nhiều đổi thay. Đâu đâu cũng thấy người ta đào đường xây dựng. Bầu Cát quận Tân Bình là khu quy hoạch mới với nhiều dãy nhà cao tầng khang trang. Nhìn những dãy phố mới, có lẽ ít ai còn nhớ chỉ tầm chục năm trước thôi, nơi đây là những cánh đồng hoang vu, mênh mông trải dài tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Bọn con nít trong xóm dạo đó thường hay ra khu này vui chơi. Một nơi quen thuộc với bọn nhỏ là hồ Cát, một hồ nước khá rộng, bao bọc bởi những cánh đồng cỏ mênh mông, cao ngập đầu. Không biết hồ do nông dân đào để lấy nước tưới hay là do thiên nhiên tạo nên, nhưng điều đó không làm cho bọn nhỏ quan tâm. Cái mà chúng với đầu óc tò mò thích nghe là hàng năm đều có người chết đuối tại đây. Người ta đồn rằng có ma già bắt dọ, và đương nhiên nó chỉ dừng lại ở ngưỡng truyền miệng mà thôi. Cho đến một ngày kia, cái tin thằng Tư Đen ở xóm bên bị chết đuối khi đang câu cá tại hồ Cát làm cho mọi người trong xóm xôn xao. Nghe người ta kể lại là chiều hôm đó, thằng Tư Đen cùng với anh của nó và một đám nhỏ ra hồ Cát câu cá. Câu được một lúc thì trời nhá nhem tối. Bỗng cái phao của thằng Tư Đen bị vật gì đó kéo tuột xuống. Nó hí hửng tưởng cá mắc câu nên vội giật cái cần trúc lên. Nhưng cái lưỡi câu như móc phải một vật gì đó nặng lắm, làm cho nó không thể nhấc lên khỏi mặt nước, mà còn bị mất thăng bằng trượt chân, rơi tổm xuống hồ. Thằng Tư Đen vùng vẫy, cố ngôi đầu lên khỏi, nhưng có cái gì đó trơn tuột như dây mây níu chân nó lại. Sau một hồi gắng sức, Tư Đen được đưa lên bờ, nhưng bụng đã trương lên, mặt xanh mét và không còn hơi thở. Mọi người tìm cách cứu nó nhưng đành bất lực. Thấm thoát lại vào hè, cơn mưa lớn chiều hôm đó là thời điểm lý tưởng để bọn nhỏ hành quân ra hồ Cát bắt giấy. Trời đã tối hẳn đi, mặt hồ đen kịch, hơi lạnh bốc lên lẫn trong tiếng gió hú vọng lại khá là rùng rợn. Cả bọn len lỏi vào đám cỏ rậm rạp quanh hồ mà tìm kiếm, lắng tai nghe ngóng tiếng dế gáy để mà nhanh chân nhanh tay chợp bắt. Được hồi lâu thì bọn trẻ thu hoạch cũng khá bộn, cho nên kéo nhau ra vậy. Một thằng trong đám đi sau còn mãi lây quay cố bắt thêm một con nữa, thì bất thình lình từ đằng sau, một cái bóng đen nhỏ thó từ đám cỏ trầm trạp nhanh nhẹn nhào ra bất ngờ, chụp ngay con dế rồi quay mặt lại đứng nhìn như thách thức. Nghĩ là đứa lạ mặt nào đó tranh bắt, thằng nhỏ liền sấn tới tính giành lại, thì nhận ra đó chính là thằng Tư Đen. Thằng Tư Đen đang đứng đó, mặt xanh ngắt, ánh mắt vô hồn, quần áo ướt đẫm, tay chân lòng thòng bị những sợi treo nước quấn quanh. Nó nhìn thằng nhỏ, miệng hé cười, trông ma quái và rùng rợn khó tả, rồi chợt nhiên quất bóng sau đám cỏ dày đặc. Thằng nhỏ sợ hãi hét toáng cả lên. Cả bọn còn lại nghe vậy liền lập tức chạy tới nơi. Cùng lúc đó có một tiếng la thất thanh khác vang lên. Một thằng khác đã rơi xuống hồ, đang chới với giữa dòng nước. Nó ra sức vùng vẫy, chân chồi đạp trong nước, tay rung rung cố bám chặt mấy bụi cỏ ven bờ mà vẫn không sao leo lên được. Vật gì đó ở sâu dưới nước như những cánh tay người trơn tuột, lạnh tanh, đang từ từ bám chặt lấy chân nó. Bất chợt tay nó nắm được một nhánh cây vừa bật lên từ dưới bụi cỏ ven bờ. Mượn sức từ nhánh cây kia, thằng nhỏ may mắn thoát ra được. Lên tới bờ thì nó đã mệt nhoài, thở không ra hơi. Chợt nhớ ra tay mình còn nắm khúc cây cứu sinh, nó mới từ từ đưa lên nhìn. Dưới ánh sáng của trăng thì mặt nó tối sầm đi, miệng kêu la thảng thốt, cố hết sức liệng ngay cái thứ đó xuống hồ rồi ngất liệm đi. Bởi vì nhánh cây trong tay nó là một khúc xương trắng khô queo, lấm lem bụng đất. Quý khán giả vừa xem xong câu chuyện thứ tư trong chuyên mục Chuyện Ma Có Thật, được phát hành trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Nếu như quý thính giả có những câu chuyện muốn gửi về cho kênh, muốn kênh thực hiện thành video, hãy mạnh dạn gửi vào hộp thư Nguyễn Huy chấm những chuyện ly kỳ avong@gmail.com nhé. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video sau.